Chương 1390, chương 1394, cấm địa bí mật lối ra. Cửu tộc bị nhốt tại nơi này trong cấm địa, luyện đan sư ít đến thương cảm, mà những cái kia rất thưa thớt luyện đan sư cũng không hiểu được luyện chế đẳng cấp cao đan, bởi vì nơi này dược liệu tài nguyên quá rất thưa thớt, căn bản không cách nào tiến hành học tập. Muốn trở thành một cái đẳng cấp cao luyện đan sư, đầu tiên phải có phong phú dược liệu tài nguyên. Tại Mục Thiên Hương trong ấn tượng, những luyện đan sư kia đều là tóc hoa râm lão gia gia, không nghĩ tới vậy mà sẽ có còn trẻ như vậy luyện đan sư. Đem cái kia trái cây lấy xuống a, ngươi là luyện đan sư, cái này đối với ngươi mà nói có lẽ rất trọng yếu. Mục Thiên Hương nói ra, nếu như không phải Mục Thiên Hương, Trầm Tường hiện tại cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đạt được thú sát chi thuật cùng cái kia thần đỉnh cái nắp. Hiện tại Mục Thiên Hương còn muốn đem cái này phượng hoàng quả đưa cho hắn. Tiểu Hương, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi thế nhưng mà giúp ta đại ân, lại để cho ta được đến nhiều như vậy đồ đạc. Trầm Tường nhìn xem Mục Thiên Hương nói ra, ngươi muốn cảm tạ ta, tự cho ta làm cho một bả rất lợi hại tiên kiếm, ta mặc dù có một bả, nhưng quá nát rồi. Mục Thiên Hương cười cười nói, tốt tiên kiếm Trầm Tường đương nhiên là có, chỉ là những cái kia tiên kiếm không thể tùy tiện cầm lấy đi dùng, bởi vì đều là Trầm Tường đoạt đến đấy, cho Mục Thiên Hương chỉ biết cho nàng mang đến phiền toái. Không có vấn đề, các loại, đợi sau khi ra ngoài, ta liền lập tức mang ngươi đi làm cho một bả ngươi thỏa mãn tiên kiếm. Trầm Tường lấy xuống cái kia phượng hoàng quả, nói ra, tự cái quả này, có thể đổi không ít tốt tiên kiếm, cho nên ta là muốn đáp tạ ngươi, khẳng định không thể cầm bình thường tiên kiếm đáp tạ ngươi. Chúng ta đây nhanh lên đi tìm tên hỗn đảng kia tụ hợp, lại để cho hắn sắp mang bọn ta đi ra ngoài. Mục Thiên Hương đã không thể chờ đợi được muốn tới khai mở cái chỗ này, nàng muốn sớm hơn đi đến cái kia nàng hướng tới đã lâu cửu thiên thế giới. Trầm Tường hiện tại cũng không đủ thời gian, nếu không hắn nhất định dùng sáng tạo thần dịch làm cho một ít đẳng cấp cao chữa thương thuốc tiên cho Mục Thiên Hương với tư cách đáp tạ. Chỉ là những cái kia thánh cấp dược liệu cần rất dài phi thường đại lượng sáng tạo thần dịch, hắn nhất thời bán hội cầm không đi ra. Mục Thiên Hương cùng Trầm Tường đã đi ra cái này tiểu không gian, quay trở về cái sơn động kia, Đoạn Minh còn chưa có tới. Trầm Tường trong này tiếp tục sử dụng thất thải thánh hạch tu luyện, hiện tại hắn cũng không có đi học tập cái kia thú sát chi thuật, bởi vì hắn lo lắng tại học tập lĩnh ngộ thời điểm mấu chốt bị cắt đứt. Mục Thiên Hương là một cái phi thường sáng sủa nữ tử, rất nhanh liền từ trong bi thương tỉnh lại đi, nàng trữ vật pháp bảo bên trong cũng không có thiếu ăn ngon đấy. Trầm Tường theo Long Tuyết Di chỗ đó muốn đi một tí linh quả, đưa cho Mục Thiên Hương coi như đồ ăn vặt ăn, nàng cùng Long Tuyết Di đồng dạng, đều là phi thường ưa thích ăn cái gì, nhiều khi miệng của hắn đều tại nhai lấy đồ đạc. Trầm Tường trong sơn động tu luyện hơn 10 ngày, hấp thu cái kia thất thải thánh hạch bên trong năng lượng, tuy nhiên hắn tổng cộng cho chỉ sử dụng hơn 20 ngày, cũng đã cảm nhận được chính mình có rõ ràng tăng lên, chỉ là khoảng cách đột phá còn phải cần một khoảng thời gian. Đoạn Minh xuất hiện trong sơn động, Mục Thiên Hương vừa nhìn thấy hắn đi vào, lập tức đem đặt ở trong mâm thịt nướng thu lại, chỉ để lại một khối rất loại nhỏ. Tiểu nhân, tiểu nha đầu, đừng, không được, nhỏ mọn như vậy mà. Đoạn Minh ha ha cười, đem cái kia trên mâm thịt nướng lấy đi. http://truyenquenty.net. Ngươi muốn ăn ta có thể giúp ngươi sấy, nướng, bất quá ngươi được tự mình cầm thịt ra, thực lực ngươi cường đại như vậy, tùy tiện vài cái tử có thể săn giết rất mạnh cự thú, ta tại đây chỉ có một chút chọn. Trầm đại ca nói, ở bên ngoài cũng không nhiều như vậy loại này đẳng cấp cao thịt thú vật ăn. Mục Thiên Hương nói ra, Đoạn Minh cười nói, ngươi đi ra bên ngoài, chỉ cần có tiên tinh, liền thịt rồng đều có thể ăn vào, huống chi là cái này đẳng cấp cao thịt thú vật. Hiện tại thịt rồng cũng không hay làm cho dù có tiên tinh cũng rất khó mua được. Trầm Tường nói ra, như vậy nha, hiện tại long càng ngày càng ít sao? Đoạn Minh hiện tại mới ý thức tới chính mình lúc trước thời đại kia đã qua, nhưng là đẳng cấp cao thịt thú vật vẫn phải có, huống hồ thịt rồng cũng không thể ăn. Vừa chua xót lại vừa cứng, còn không bằng dùng để luyện đan. Ngươi nếm qua. Mục Thiên Hương không nghĩ tới Trầm Tường hội sẽ nếm qua thịt rồng. Nàng tại đây trong thánh địa lớn lên, tự nhiên biết rõ long là một loại rất đáng sợ, rất cường đại loại thú. Đương nhiên, các loại, đợi sau khi ra ngoài ta tiễn đưa ngươi một ít thịt chim. Đây chính là một loại rất trân quý thịt chim. Trầm Tường nói ra, có thể hay không cũng cho ta nếm thử. Tiền bối, chính ngươi đi làm cho a. Hoàng Vũ tộc còn không có diệt vong. Trầm Tường nói ra. Đoạn Minh lắc đầu thở dài. Hắn không nghĩ tới bây giờ tiểu quỷ như vậy không tôn trọng lão nhân gia, cái gì cũng gọi chính hắn đi làm cho. Đi thôi, hiện tại có thể ly khai tại đây rồi, chuyện ta nói rõ trước, đi ra ngoài cái kia cái lối đi không thế nào ổn định, nhưng vẫn là có thể để cho chúng ta đi ra ngoài, chỉ có điều hội, sẽ, trong chăng những cái, kia bạo ngược năng lượng công kích, đến lúc đó ở bên trong mà ngay cả ta khả năng đều không thể chống cự một ít năng lượng công kích, bất quá các ngươi yên tâm, chịu không được người đấy, chỉ là hội, sẽ, ăn điểm da thịt nỗi khổ. Đoạn Minh đi ra sơn động, vừa đi vừa nói chuyện. Trầm Tường cầm chặt Mục Thiên Hương tay, nói ra, đừng sợ, đến lúc đó ta sẽ đem để vào của ta một cái trữ vật pháp bảo bên trong. Ta mới không sợ. Mục Thiên Hương không hề sợ hãi, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi ra, ta không sợ đau nhức, ngoan, tiếng vào của ta trữ vật pháp bảo bên trong. Trầm Tường thanh âm trở nên nghiêm khắc một ít, hắn lo lắng cái kia cái lối đi phát sinh hắn và Đoạn Minh không cách nào khống chế đột biến, đây chính là không gian thông đạo, nếu như gây chuyện không tốt, tiến vào một ít hỗn loạn trong không gian, cái loại này tra tấn không phải ai đều có thể thừa nhận được đấy. Nhưng là Trầm Tường không sợ, trên người hắn có huyền vũ kim cương giáp hộ thể, hơn nữa thân thể rất cường đại, có thể hay không cũng cho ta đi vào, Đoạn Minh ở một bên trêu ghẹo nói, tiền bối, ngươi tiến vào ai dẫn đường nha. Trầm Tường thập phần im lặng, cái này Đoạn Minh không có một điểm tiền bối bộ dạng. Đoạn Minh mang theo Trầm Tường bọn hắn đi vào kết giới biên giới, ở chỗ này có một tòa rất thấp núi đá, thượng diện khắc đầy linh vân, nhìn chút ít dấu vết như là vừa vặn khắc đi ra đấy. Những điều này đều là ngươi vừa mới làm ra đến hay sao? Trầm Tường kinh ngạc mà hỏi thăm, ở chỗ này bản thân tự có một cái cửa ra, nhưng là muốn mở ra lời mà nói, cần một cái lớn như vậy trận mới có thể mở ra. Đoạn Minh nói ra, hắn đi vào này tòa núi đá bên cạnh, bàn tay dán một khối hình thành địa phương, sau đó rót vào hắn hùng hậu lực lượng. Tiền bối, ngươi đã vượt qua bao nhiêu lần tán tiên cước? Trầm Tường tò mò hỏi, Long Tuyết Di trước khi đoán chừng là hơn 30 lần, 43 lần, còn có 6 lần ta cho dù giải thoát rồi, cũng không biết tại kế tiếp tán tiên cướp bên trong có thể hay không sống sót. Đoạn Minh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nhận thức đang đế sao? Nghe nói hắn cũng vào được tại đây, hơn nữa sau khi đi vào tựu không có ra lại đi qua. Trầm Tường lại hỏi, hắn cảm thấy cái này Đoạn Minh hẳn là cùng đang đế cùng lúc nhân vật. Ta nhận thức hắn, nhưng hắn không biết ta, vậy cũng là một nhân vật rất lợi hại, bất quá hắn chạy không thoát cái chỗ này, bởi vì hắn không biết phương pháp. Đoạn Minh một bên rót vào lực lượng mở ra cái kia đại trận, vừa nói, nhưng là ta ở bên ngoài cái kia phiến rừng rậm nhìn thấy một bộ ngọc cốt, ta hoài nghi là hắn đấy, hắn có thể đi đến cái kia phiến rừng rậm cũng coi như rất lợi hại rồi. Trầm Tường nói ra,